ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 172, Đông Tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chút, này không phải ảo giác, tuyệt đối không phải. Dạ Vị Minh thử nghiệm áp chế một hồi mãnh liệt nội lực không có kết quả, sau khi sợ hãi tìm tiếng tiêu truyền đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy một cái trên mặt mang theo màu đỏ lệ mặt nạ quỷ nam tử mặc áo xanh, đang đứng ở cách đó không xa một cây đại cây liễu trên ngọn cây, trong tay cầm một cái tiêu ngọc chính đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi tấu. Ở sóng âm quấy dày bên dưới, Dạ Vị Minh chỉ cảm giác chính mình nội lực hoàn toàn không bị khống chế, dục già dục dịch, thậm chí liền ngay cả bước chân đều không tự chủ trở nên tập tễnh lên. Thật là cường hãn gia hỏa, quả thực so với Khúc Linh Phong cùng Miêu Nhân Phượng hàng ngũ còn muốn càng mạnh hơn nhiều. Ở Dạ Vị Minh gặp được qua NPC bên trong, đại khái cũng chỉ có không nhìn ra đẳng cấp Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hoặc là cao thâm khó dò Hoàng Thủ Tôn, Du Thiến mọi người, mới có thể cùng hình ảnh so với chứ. Phù phù, Dạ Vị Minh cũng không có té ngã, hắn chỉ là đem kháng trên vai trên Khúc Linh Phong một cái ném xuống đất. Ở tan mất phụ trọng sau khi, Dạ Vị Minh dùng lúc trước Trương Thúy Sơn dạy cho phương pháp khác, đem công lực vận đến hai mắt, chiếu người áo xanh kia trên người nhìn chăm chú nhìn lại, được tin tức quả nhiên như hắn dự liệu như thế ngắn gọn. Hoàng Dược Sư Thiên Hạ Ngũ Tuyệt một trong Đông Tà, thực lực cao thâm khó dò đẳng cấp. Chấm chấm, khí huyết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, võ công, chấm chấm, ra một cái tên cùng một cái biệt hiệu, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Có điều chỉ là này một cái tên cùng một cái biệt hiệu cũng đủ để cho Dạ Vị Minh biết xuất hiện ở trước mắt mình người, đến tột cùng là một cái ra sao nhân vật khủng bố. Tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy, Dạ Vị Minh đối với thế giới này đến một ít NPC cao thủ bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Mà Thiên Hạ Ngũ Tuyệt tuy rằng không hẳn là sở hữu NPC trong cao thủ thực lực mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là tiếng tăm to lớn nhất. Thật giống như Trương Thúy Sơn như vậy đều là NPC cao thủ võ lâm, hắn có thể sẽ không biết Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là ai, không biết Hoàng Thủ Tôn cùng Du Tiến là cái nào, nhưng tuyệt đối sẽ không chưa từng nghe qua Thiên Hạ Ngũ Tuyệt tên. Mà có thể hưởng dự như vậy nổi danh, có thể thấy được thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, e sợ cũng sẽ không cách biệt rất lớn. Dựa theo trước Ân Bất Khuy tên kia tổng kết ra thế giới võ hiệp cường giả công thức, một bộ võ hiệp tác phẩm bên trong, mạnh nhất thường thường đều là loại kia thâm tàng bất lộ ẩn sĩ cao nhân. Thứ chính là như Thiên Hạ Ngũ Tuyệt như vậy, danh chấn cửu châu hạng người. Mà Dạ Vị Minh hiện tại có vẻ như có thể tính là đã vượt qua tân thủ kỳ. Để hiện tại Dạ Vị Minh đối mặt như vậy một cái thực lực siêu cường trung cực boss, có phải là quá tàn nhẫn? Lại nói là thế nào hung tàn trò chơi nhà thiết kế, mới có thể làm ra như thế cực kỳ bi thảm nhiệm vụ kiều đoạn. Cái gì, người nói Hoàng Dược Sư không hẳn đối với Dạ Vị Minh có địch ý, lôi cái gì con bê đây? Người không thấy người ta liền boss tên cùng đường máu đều lấy ra tới sao, đây tuyệt đối là có thể trực tiếp mở làm ra tiết tấu A, nhìn thấy vẫn ở Bích Hải Triều Sinh Lộng Ngọc Tiêu. Hoàng Dược Sư, Dạ Vị Minh không khỏi cảm giác được một trận tuyệt vọng. Bi Tô Thanh Phong đều dùng không còn, ngươi lại làm cho ta gặp phải Hoàng Dược Sư. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cái này Hoàng Dược Sư, lớn như vậy nhân vật lại đối với ta một cái mới ra đời tiểu bộ khoái ra tay, cũng quá không biết xấu hổ. Ai thật không biết xấu hổ, ngay ở Dạ Vị Minh ở trong lòng nhổ nước bọt Hoàng Dược Sư lấy lớn ép nhỏ thời khắc, chỗ xa hơn, bỗng nhiên truyền tới một tràn ngập khinh bỉ âm thanh. Âm thanh này theo như lời nói, cùng Dạ Vị Minh suy nghĩ trong lòng không khác nhau chút nào, lại có thể mạnh mẽ đè xuống Hoàng Dược Sư tiêu âm, cũng làm cho Dạ Vị Minh cảm giác trên người áp lực vì đó nhẹ đi. Hóa giải Dạ Vị Minh trên người áp lực có điều là tiện tay mà làm thủ làm trùng Hoàng Dược Sư, nhưng là đột nhiên thân hồ chấn động, nguyên bản ở ngọn cây bên trên thản nhiên nơi chi hắn chịu đến thanh âm này xung kích, suýt nữa không có tại chỗ ngã xuống. Miễn cưỡng ổn định thân hình sau khi, Hoàng Dược Sư đã thả xuống tiêu ngọc, trầm giọng mở miệng hỏi. Cao nhân phương nào, sao không hiện thân vừa thấy? Mà lúc này, cái kia thanh âm quen thuộc cũng lần thứ hai vang lên, ngữ khí mềm nhẹ nhưng là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ hỏi ngược lại. Đến tột cùng là nên ta đi gặp ngươi, vẫn là ngươi tới gặp ta? Chấm, cái thanh âm kia phiêu bồng bềnh phù, nghe tới chợt xa chợt gần, coi như Dạ Vị Minh hết sức đi nhận biết cũng căn bản là không có cách phân rõ nó đến tột cùng là từ cái hướng kia tự bao xa ở ngoài truyền tới. Có điều ngọn cây bên trên Hoàng Dược Sư nghe vậy nhưng là tinh thần chấn động, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng về một cái hướng khác cấp tốc lao đi, xem cũng không có lại nhìn Dạ Vị Minh một chút. Cơ hội tốt, mặc dù biết có cao nhân trong bóng tối giúp đỡ, nhưng Dạ Vị Minh nhưng không tâm tư đi truy cứu chi tiết. Nhìn thấy Hoàng Dược Sư đã rời đi, lúc này lần thứ hai sẽ bị hắn quăng ngã lại xuất khúc linh phong kháng trên vai trên, theo liền đem hắn tầng thứ 6 bát bộ càn thiềm thân pháp phát huy đến mức tận cùng, như một làn khói hướng về thổ địa miếu phương hướng chạy đi. Có thể thấy cái kia Hoàng Dược Sư xuất hiện khẳng định là hướng về phía khúc linh phong đến, 89/10 là muốn cứu người. Mà Du Tiến nhằm vào khúc linh phong bố trí xuống cạm bẫy, có thể làm gì Hoàng Dược Sư sao? Giả Vị Minh biểu thị này cũng không phải hắn nên cân nhắc vấn đề. Hắn chỉ cần đem khúc linh phong đủ lông đủ cánh mang tới thổ địa miếu, giao cho Du Tiến, nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành rồi, có thể thu được khen thưởng. Chuyện còn lại dưới cái nhìn của hắn, liền thuộc về thần tiên đánh nhau phạm trù, là thắng là bại có vẻ như đều cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực nhưng thường thường là rất cốt cảm. Ngay ở Giả Vị Minh hùng hục gánh khúc linh phong chạy ra. Dặm đường, mắt thấy thổ địa miếu đã thấy ở xa xa thời điểm, trước mắt nhưng là bỗng nhiên thanh ảnh lóe lên, trước rời đi Hoàng Dược Sư càng nhưng đã đi mà quay lại, ngăn ở trước mặt hắn. Lại nói, trước vị kia hỗ trợ cao nhân tiền bối có vẻ như cũng không phải rất ra sức a, nếu như lão nhân gia ngài có thể lại ngăn cản Hoàng Dược Sư một hồi, phía ta bên này nhiệm vụ là có thể hoàn thành rồi, như vậy không tốt sao? Cười đắc ý, Dạ Vị Minh đầu nhỏ đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, suy nghĩ đón lấy đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Dược Sư xuất hiện ở hiện sau khi, nhưng chỉ là ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, theo tiện tay vung lên, một cái màu vàng sự vật đã lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng hắn quăng lại đây. Trong lòng biết Hoàng Dược Sư nếu là muốn đối phó chính mình, căn bản không cần chơi bất kỳ trò gian, Dạ Vị Minh không chút do dự đem hắn tung sự vật tiếp ở trong tay, đã thấy đó là một khối mặt trên viết. Hoàng, tự thuần kim lệnh bài. Lúc này, lại nghe Hoàng Dược Sư rốt cục mở miệng, nói ra hắn tự ra trận tới nay câu nói đầu tiên. Còn không thả người, được rồi, lần này, Dạ Vị Minh không nói hai lời, trực tiếp liền sẽ bị hắn bó thành đại bánh chưng khúc linh phong đột nhiên ném đi, bay thẳng đến Hoàng Dược Sư đập tới. Hắn làm như thế tất nhiên là không vì đánh lén Hoàng Dược Sư cũng hoặc là nhân cơ hội chạy trốn thần mã, mà là thật sự cũng chỉ là ở thả người mà thôi. Chỉ là hắn thả người phương thức hơi đặc biệt một tí tẹo như thế. Cho tới nói, hắn vì sao lại dễ dàng như thế lựa chọn thả người? Chỉ vì hắn ở nhận được khối này. Hoàng, tự kim lệnh thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên một cái gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ đặc thù. Bắt sống đạo tặc ở không nhờ và NPC sức mạnh điều kiện tiên quyết, bắt giữ level 65 boss khúc linh phong, hoàn thành rồi hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 100.000 điểm, tu vi 20.000 điểm. Bởi vì ngươi ở nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện quá mức xuất sắc, nhiệm vụ khen thưởng bên trong một kiện item hoàng kim thay đổi là một môn võ học cấp cao. Ngươi có thể mang khúc linh phong giao cho Hoàng Dược Sư, khen thưởng cũng do Hoàng Dược Sư tiến hành phân phát cách chương.